Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, bỏ lỡ. Đây là người đồng học. Gạt người đi, người ta thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi bộ dáng. Ngươi xem một chút chính ngươi lớn bao nhiêu. Hơn nữa còn là cái tập thể dục nam ai. Ngươi nhìn một cái này tiểu dáng người. Thật rất xuất khí, vừa nhìn liền biết rất có lực lượng dáng vẻ. Hoa, rất xoáy khí tiểu hòa tử. Lưu Na nói, đi, đừng phạm hoa si, chúng ta nhanh lên một chút đi gọi lại hắn. Hôm nay vận khí thật tốt, không có chờ một hồi liền gặp chính chủ nhân. Xem ra lão thiên đều giúp ta. Ta nói ngươi thật sẽ không nhận lầm. Trang phục như vậy thấy thế nào cũng không giống là có tiền a. Nói không chừng là bị cái nào phú bà bao tiểu bạch kiểm đâu. Đi ra ngoài liền cái này cách ăn mặc, còn không bằng con trai của ta đi ra ngoài ăn mặc ngăn nắp đâu. Bất quá vóc người này xác thực tốt a. Lưu Na thật không muốn cùng vị tỷ tỷ này lại tiếp tục giật xuống đi. Lôi kéo tay của nàng nhìn một chút hai bên đường xe liền xuyên qua đường cái. Đang chuẩn bị đuổi theo Biên Thụy đi qua đâu. Đột nhiên một cái cánh tay đưa tay ngăn cản các nàng hai đường đi. Ngốt rồi, một vị cảnh sát đưa tay ngăn cản hai người. Đầu tiên là chào một cái. Sau đó từ trong túi lấy ra sách nhỏ một mặt nhớ vừa nói. Hai người các ngươi biết ta vì cái gì ngăn đón các ngươi à? Lưu Na nhưng không có cảm thấy mình chỗ đó có vấn đề. Ngược lại hướng về phía người ta cảnh sát hỏi. Cảnh sát đồng chí, ngài đừng cản con đường của ta à? Bên này sốt ruột lấy đuổi người đâu? Đuổi người cũng phải chờ sự tình xử lý xong lại đuổi. Bên kia chính là lối đi bộ nhìn không nhìn thấy. Cách các ngươi chỉ có 20 mét không đến. Các ngươi không đi hết lần này tới lần khác muốn đi ngang qua đường cái. Lần này là cho các ngươi cảnh cáo. Nếu như lần tiếp theo lại bắt đến. Vậy coi như không chỉ là phạt tiền đơn giản như vậy. Thân phận của hai người chứng. Cảnh sát bắt đầu giáo huấn lên hai người. Cảnh sát đồng chí. Ngài mở ra cái khác tờ đơn. Chúng ta nơi khác đến làm công ngày kế kiếm không được mấy đồng tiền. Ngài nếu là mở tờ đơn ta một ngày này sống liền làm không công. Lưu Na biểu tỷ nói khắc đưa tay kéo lại cảnh sát cánh tay nói. Cảnh sát lấy ánh mắt nhìn một chút hai người, cảm thấy hai người này là mình đùa nghịch hoa thương đâu. Trên người hai người này cách ăn mặc cũng không giống là sinh hoạt khó khăn. Thế là cúi đầu xuống tiếp tục mở tờ đơn. Đồng chí, đồng chí. Lưu Na biểu tỷ không có ngăn cản thành cảnh sát. Lưu Na hiện tại trong lòng lại là nghĩ chuyện khác. Sự tình gì đều không có nàng cứu nhi tử quan trọng. Nghĩ thầm cái này có thể phạt mấy đồng tiền, nhiều nhất 50 đỉnh ngày. Thế là há miệng thúc giục. Cảnh sát đồng chí ngài có thể nhanh một chút à. Một mặt nói một mặt điểm lấy mũi chân hướng về Biên Thụy đi phương hướng nhìn quanh. Thấy Biên Thụy phải xuyên qua ngã tư đường. Thế là dắt cuống họng hô một câu. Biên Thụy, Biên Thụy, ai biết gọi hàng vừa ra khỏi miệng Biên Thụy đã đổi qua giao lộ. Lúc này trên đường người đi đường đến là không nhiều. Nhưng là xe này thật không ít. Cảnh sát đồng chí, tốt. Lưu Na nghe xong tốt bắt lại hóa đơn phạt liền chuẩn bị đuổi Biên Thụy đi. Ai biết lại bị cảnh sát cản lại. Làm gì? Cảnh sát đưa tay chỉ một cái cách đó không xa ngân hàng cửa đầu. Bên kia giao hóa đơn phạt đi. Ta thật sự có việc gấp. Không thể nào. 200 khối tiền. Xông một cái đèn đỏ 200 khối tiền. Lưu Na nhìn thấy trên tay tờ đơn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sau đó lớn tiếng chất vấn lên cảnh sát. Một người 200 khối. Vậy các nàng hiện tại hai người chính là 400 khối. 400 khối tiền cũng bởi vì xuyên qua một cái đường cái không có. Nàng Lưu Na một tháng tiền lương mới bao nhiêu tiền? Cũng chính là 11-12 cái. Hiện tại thế mà lập tức thiếu đi gần 10 phần có một. Cảnh sát giọng nói đến là rất bình thản. đưa tay chỉ một cái bên đường Minh Châu thị thị dân nơi công cộng tố chất yêu cầu. Phía trên thế nhưng là kỹ càng viết băng qua đường 200 khối. Minh Châu thị vì quy phạm người đi đường quy tắc, công khai cái này dự luật, bởi vì trước kia một nhặt hai nhặt căn bản không có bao lớn tác dụng. Có thể tạo tác dụng người cũng đã đổi tốt, không xem ra gì người móc cái tiền trinh hắn cũng không quan tâm. Thế là trực tiếp tăng giá cả đến một lần 200. Đi qua một đoạn thời gian áp dụng sau, vô luận là người đi đường vẫn là cưỡi xe điện đều trung thực rất nhiều. Toàn bộ Minh Châu con đường thông hành hoàn cảnh cũng rõ ràng cải thiện không ít. Rất nhiều tài xế lái xe đều khen lần này trên đường đi rừng ngay thời điểm so trước kia ít hơn nhiều. Đây không phải cái gì ác chính là chỉ làm khó người tốt. Đây là thiện chính, để những cái kia không tuân thủ chuẩn tắc đem đường cái xem như nhà mình người rất là ra một lần máu. Biên Thụy đối xử lý như vậy tương đương hỗ trợ, đồng thời cho rằng 200 đều hơi ít, hẳn là một lần 200, lần thứ 2 400, lần thứ 3 chộp tới tu đường cái một tháng, đồng thời gia nhập thất tín tên người đơn, Liêu Na chỗ nào có thể bỏ được cái này 200 khối. Lập tức cầm tờ đơn hướng về phía cảnh sát chất vấn. Liêu Na biểu tỷ xem xét tiếp tục như vậy không được a. Lập tức đưa tay ngăn cản Liêu Na. Chớ ồn ào, chớ ồn ào. Không được, không thể để cho bọn hắn như thế khi dễ chúng ta người bên ngoài. Nói Liêu Na càng ngày càng khí. Trực tiếp cùng cảnh sát bên này bắt đầu do dự. Đem một cái địa phương nhỏ nghèo hoành hương trấn công chức cả gan làm loạn đẩy lên một vị mới bậc thang. Tại quê hương mình thời điểm, đại gia nói chính là ân tình quan hệ, ước thúc cũng nhỏ, không phải giết người phóng hỏa đồng dạng làm xong thụ hại phương liền không sao. Nếu như Minh Châu nếu là án lấy Liêu Na quê quán quy củ đến, cái kia lập tức đến lộn xộn. Bên kia mới bao nhiêu người, Minh Châu bên này lại là bao nhiêu người? Hai cái địa phương căn bản không thể đánh đồng. Bất quá Liêu Na chỗ nào quản những này. 400 khối tiền tựa như là muốn nàng mệnh đồng dạng. Hiện tại cảnh sát liền bị nàng ở trong lòng định nghĩa thành cùng mình đối nghịch người. Cái này sao có thể được? Một ít nông thôn bà nương cho là mình là nữ nhân, là người nên để cho mình. Chỉ bằng đầu này vô lễ cũng có 3 phần lý, mà lại mình cũng không có gì tốt mất mặt. Nữ nhân mà hung hăng càn quấy đây không phải là hẳn là sao? Một điểm cuối cùng chính là mình là một người bên ngoài ở đâu đều bị người ta kỳ thị. Cảnh sát đưa tay ngăn lại Liêu Na. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đây là đánh lén cảnh sát. Ta hôm nay liền tập, làm sao rồi? Liêu Na lửa giận trong lòng cọ lập tức đi lên. Nàng cảm thấy mình tốt hủy khuất a. Từ khi công công trượng phu vào trong lao sau, người nào đều khi dễ các nàng người một nhà, lấy người trong nước thích xem náo nhiệt thiên tính. Chung quanh nơi này tự nhiên rất nhanh tụ lên một đám người. Trước kia là nhìn, hiện tại cũng không chỉ là nhìn, rất nhiều người móc ra điện thoại đang quay. Đại gia hỏa cho phân xử thử a. Chúng ta không cẩn thận xuyên qua cái đường cái liền phạt 200 khối. Ta là ngày đầu tiên đến Minh Châu căn bản không biết. Liêu Na bên này ý đồ đem mọi người vây xem, kéo đến phía bên mình tới. Đáng tiếc là nàng nghĩ sai. Căn bản không có người đồng ý hắn. Ngược lại là một mảnh lên án âm thanh. Những này lên án âm thanh để Liêu Na lý trí lại giảm 3 phần. Gia tăng khí lực lôi kéo lên cảnh sát quần áo. Liêu Na biểu tỷ ở một bên ý đồ giữ chặt Liêu Na, nhưng là Liêu Na điên sức lực đi lên chỗ nào là nàng có thể kéo ở. Cảnh sát cảnh hỉ mấy lần sau, trực tiếp đem Liêu Na cho chế phục, theo đến trên mặt đất, sau đó bắt đầu kêu gọi lên đồng sự tới. Làm mặt dán vào trên đất, giờ khắc này Liêu Na mới hiểu được lần này cảnh sát cũng không phải cùng nàng chơi hư. Tay mình còng tay đều mang tới. Biểu tỷ, biểu tỷ, biểu tỷ, cái này Biên Thụy tại chính cười theo cùng cảnh sát đồng chí nói chuyện đâu. lời nói bên trong hết sức, liền nói Lưu Na lần đầu tiên tới Minh Châu sự tình. Biểu tỷ bên này nói rất đầu nhập, nhưng là cảnh sát lại biểu hiện tại rất bình tĩnh, tựa hồ chịu vốn cũng không có nghe, bắt đầu cho Lưu Na bên trên cái còng. Bốn phía quần chúng vây xem lúc này nhao nhao vỗ tay bảo hay. Có ít người còn dắt cuống họng hô, quan hắn một hồi liền tốt, Đại Minh Châu cũng là người có thể dương oai địa phương. Lúc này Lưu Na trong lòng còn không phục đâu, chỉ bất quá nàng hiện tại đã biết rõ không phải mình đùa nghịch hoành thời điểm. Biên Thụy lúc này đã mua xong thứ mình muốn, mang theo túi vải đi trở về đâu. Vượt qua góc đường nhìn thấy một đám người vây quanh xem náo nhiệt. Thế là lắc đầu, cảm thán một tiếng ai sau tiếp tục đi. Đi hai bước một đài đầu, phát hiện bắt giao thông phạm pháp trên màn hình lớn có một khuôn mặt người. Mình xem xét phía dưới còn rất quen. Thế là nhìn kỹ trong lòng kinh hãi. Đây không phải Lưu Na à? Nàng đến nơi đây làm cái gì? Biên Thụy cảm thấy tưởng tượng đã đoán được mấy phần, khẳng định là bởi vì con trai của nàng sự tình đến tìm mình làm việc. Biên Thụy căn bản cũng không có nghĩ đến có thể bảo thủ mình tại Minh Châu ở nơi đó bí mật này. Bởi vì Biên Thụy đối với người ngoài núi lợi dụng sơ hở tìm người bản sự kia là thật sâu kính phục. Chỉ cần là có thể đến giúp bọn hắn, hoặc là nói bọn hắn năng điểm đến tiện nghi, liền xem như ở hỏa tinh bọn hắn cũng có thể dùng sợi dây bò qua đi. Đừng nói là trên địa cầu, vừa nhìn thấy Lưu Na bộ dáng xuất hiện ở phụ cận đây. Biên Thụy không khỏi bước nhanh hơn trực tiếp hướng về trong nhà chạy qua. Đến cổng cùng gác cổng chào hỏi một tiếng, vội vàng về tới nhà của mình. Về đến nhà, Biên Thụy cái này tâm liền treo lên. Sợ Lưu Na đột nhiên xuất hiện tại cửa nhà mình, đổ thừa để cho mình giúp nàng đem con trai của nàng sự tình cho giải quyết. Mặc dù Hồ Thạc nói hắn có biện pháp, nhưng là Biên Thụy nhưng không có hứng thú giúp đỡ Lưu Na làm việc này. Đến đơn giản không liên quan gì đến ta. Về phần đồng học tình nghĩa, mình hơn 10 năm chưa từng gặp qua nàng. Cái dám liên hệ không có ở đâu ra tình nghĩa. Liền xem như khi còn đi học mà đại gia cũng không có nói qua mấy câu. Rất đơn giản a, người ta là huyện thành người. Hắn Biên Thụy là nông dân. Huống hồ liền nàng con trai của đó phạm sự tình. Đánh người đánh trực tiếp vào bệnh viện. Dựa vào cái gì người ta người bị hại bên kia liền phải để cho ngươi. Nếu như Biên Thụy biết Lưu Na bây giờ ở địa phương nào, nhất định sẽ nói thật sự là dạng gì mẫu thân dạy dỗ dạng gì hài tử tới. Trong lòng sợ Lưu Na tới cửa Biên Thụy, nhưng lại không biết giờ phút này Lưu Na đã như là chưa tử. Khí chim cút đồng dạng rụt lại đầu ngồi tại trong cục công an mang bảng trên ghế nói chuyện mình. Hối hận tình đâu, những này trên đường ngang ngược người đồng dạng đều là như thế này, còng tay một đeo lên cục công. An Lãnh lập tức liền bình tĩnh lại, bắt đầu đối với mình hành vi biểu thị trơ trẽn. Bất quá đánh lén cảnh sát không thể là giả một lần ngoan liền có thể đi qua. Cảnh sát cũng đã nói tượng Lưu Na dạng này đem chấp hành công vụ cảnh sát mặt đều cao bỏ ra. Ít nhất cũng phải vào trại tạm giam trong ngây ngốc mấy ngày. Lưu Na bên này đến là phán nhanh, đi vào còn không có nửa giờ. Người đã bị đổi xong quần áo đưa vào trại tạm giam trong. Lần này Lưu Na không riêng gì không có đem nhà mình nhi tử cứu ra, đồng thời đem mình cho mắc vào. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.